Phá đảo thương khung, phế vật nghịch truyền. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng không tĩnh lặng, không khí có phần căng thẳng. Đông Phương Thiên Nguyệt cẩn thận dùng dao tiểu phẫu cắt đi từng phần thịt thối giữa nơi vết thương trầm quý. Nàng có phần hơi căng thẳng. Rất lâu rồi, Đông Phương Thiên Nguyệt chưa từng xử lý dạng vết thương này. Mới ban đầu, tay nàng còn có phần run rẩy nhẹ. Rất may là chỉ chốc lát, cũng là liền trầm ổn lại. Trầm quý được gây tê, cũng không có cảm giác đau đớn bao nhiêu. Chỉ là ông cũng không có đủ can đảm nhìn từng phần thịt ở tay mình bị lóc xuống. Đúng là một loại tâm lý khó chịu. Phần thịt thối giữa hơi ngã sang màu xám trắng. Nó có phần hơi dính, lại như phần bột năng được cho thêm thủy. Lại có một cổ mùi hôi tanh nhẹ nhẹ, có phần khó ngửi. Đông Phương Thiên Nguyệt cắt hết phần thịt thối giữa xuống. Sau lại lấy một ít dược thảo được nghiền nhỏ, có tác dụng khử trùng rắc lên vết thương. Trầm quý dù đã được gây tê, cũng là ẩn ẩn cảm nhận được một cổ đau rát. Chỉ là đối với một lịch duyệt chi nhân như ông, thực sự cũng không có gì không chịu được. Sau khi khử trùng xong, nàng lại lấy một ít thuốc trị thương thoa lên vết thương ông ấy. Sau đó, lại đến bên chiếc bàn. Nàng đã để sẵn trên đấy những dụng cụ cần thiết. Bây giờ sẽ là thử nghiệm phương thức khâu vết thương của thế giới kia. Đông Phương Thiên Nguyệt chậm rãi luồn sợi chỉ qua kim khâu. Hai tay nàng ép hai mép vết thương khít lại với nhau. Mũi khâu bắt đầu từ những phần trong nhất. Cụ thể là cơ và phần mô dưới da. Bởi vì một trong những nguyên tắc cơ bản nhất khi khâu chính là không để bên dưới đường khâu tồn tại. Khoảng chết, cũng có thể nói dễ hiểu hơn là khi khâu vết thương. Không thể để dưới mũi khâu tồn tại một khoảng trống, và các phần cơ và mô dưới da không khít với nhau được. Tiếp theo, Đông Phương Thiên Nguyệt bắt đầu khâu các mảng da tương ứng với nhau. Cẩn thận từng chút một. Vì sau khi khâu không thể để phần da so le nhau, hoặc một bên thừa một bên thiếu, nên nàng cần đặc biệt cẩn thận. Sau khi khâu xong vết thương, Đông Phương Thiên Nguyệt dùng một đoạn vải sạch băng lại vết thương. Vừa làm lại vừa nói, Trầm hội trưởng, ngài trong khoảng thời gian này đừng để vết thương động vào nước. Thêm nữa là, có thể vết thương sẽ ngoài ý muốn mà nhiễm trùng. Nên ta sẽ ở lại đây quan sát vết thương vài ngày. Và tối nay có khả năng lớn là ngài sẽ nhiệt một chút. Bất quá đó là chuyện bình thường. Ngài cũng không cần lo. Trầm quý vốn đang là kinh hồn bạt vía khi nhìn thấy cánh tay mình bị Đông Phương Thiên Nguyệt đương xem như y phục mà dùng kim khâu lại. Nghe thấy tiếng nàng dặn dò, mới là hồi hồn lại. Cũng cẩn thận mà nghe kỹ những gì nàng nói. Người khâu thế này. Nhưng là như thế nào Nga? Đây là một trong những kỹ thuật đóng vết thương. Khi vết thương quá sâu, cũng như quá hở, không có khả năng tự hồi phục. Mũi khâu giúp vết thương sát lại với nhau, thúc đẩy quá trình liền ra hoặc lành vết thương nhanh hơn. Đồng thời ngăn chặn sự nhiễm trùng và các biến chứng khác do vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Ngoài ra, việc đóng miệng vết thương bằng chỉ khâu có độ tương thích sinh học cao. À, hóa ra là thế. Cái này nhưng đúng là mới lạ. Trầm hội trưởng bất khả tư nghị kêu lên. Sau khi xử lý xong phần vết thương trầm quý, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng không vội vã châm cứu trừ độc cho ông. Gây tê cũng là không còn tác dụng bao lâu. Rất nhanh thôi trầm quý liền sẽ cảm nhận được một cổ cảm giác đau đớn. Ông nhưng có khả năng sẽ không chịu nổi cơn đau từ cánh tay cộng thêm cơn đau khi giải độc. Nàng định để hai ngày nữa, trạng thái ông ấy tốt hơn hẳn tiến hành châm cứu. Đông Phương Thiên Nguyệt dọn dẹp đồ đạc trên bàn, nói một tiếng cáo từ với Trầm Quý liền quay gót rời khỏi gian phòng. Trầm Quý trong con ngươi là một mặt thưởng thức, nàng tuổi còn nhỏ nhưng tâm tính lại là không phải ai cũng bằng. Nếu như ông có một hài tử như nàng thì thật tốt. Sau hai ngày nghỉ dưỡng sức do vaccine nó hành em, cuối cùng em đã quay lại, mà em vẽ xong tranh tặng bạn top một bảng xếp hạng fan tuần rồi. Mà cà phê tối chủ nhật quên xem, không biết rõ là bạn nào nữa. Mà nhớ mang máng là bạn tử thần thì phải. Để chiều em lên màu xong rồi cập nhật chương mới luôn. Không nhớ nên không để tên bạn được. Im so sorry, cách chương.